Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Stephen Strange. Nửa giờ sau, Tô Thánh cùng Wanda đi xuống lầu dưới, phòng khách để đó mấy cái dương hòm. Natasha liền ngồi ở bên cạnh tùy ý đảo một cái bản chép tay. Tô Thánh đi qua cầm lấy một quyển mở ra. Cũng là chút ma pháp viết tay ghi chép, kiểu chữ đều rất rõ ràng, không biết một chữ ghi chép hay là dùng ma pháp ghi chép. Thoạt nhìn liền cùng in ấn kiểu chữ đều như thế, sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Tô Thánh đem những cái này ma pháp bản chép tay đưa đến Avenger cao ốc. Dù sao cao ốc gian phòng còn nhiều, rất nhiều. Quay đầu lấy ra một cái tới làm ma pháp thư viện là được rồi. Gần tới chưa? Mau đồ đến đưa cơm chưa? Bất quá lần này hắn lại không có hồi Kamatai mà là đẩy cửa đi ra. Không sai biệt lắm sau một tiếng mau đồ đi mà quay lại. Bên người thêm một người. Dr. Strange Stephen. Đương nhiên bây giờ Stephen cũng không phải Dr. Strange. Chỉ là một cái hai tay tàn phế. Đầu tóc rối bời, râu ria xồm xoàm kẻ thất bại. Tô Thánh, Stephen đối với Natasha cùng Wanda cũng không quen thuộc. Nhưng là Tô Thánh hắn lại nhận ra được. Hắn rất bất ngờ ở trong này có thể thấy được Tô Thánh. Chẳng lẽ hắn cũng là tới nơi này học tập ma pháp? Không, nếu như hắn cũng ở chỗ này, vậy đã nói rõ bản thân không tìm nhầm địa phương. Tay của mình thật sự có khả năng khỏi hẳn. Cái này khiến Stephen không khỏi ánh mắt lửa nóng hướng về Tô Thánh. Cơ thể hơi run rẩy. Ta không họ Vương, không phải ngươi hảo bạn gay. Cho nên ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tô Thánh giang hai tay ra vỗ Wanda cùng Natasha. Bả vai, nhìn thấy sao? Ta thích chính là nữ nhân. Cho nên ngươi lại dùng cái kia gai bên trong gai khí dáng vẻ nhìn ta chằm chằm. Ta muốn phải đánh ngươi. Stephen vội vàng thu hồi ánh mắt nóng bỏng. Vốn không có để ý Tô Thánh lời nói. Nếu là lúc trước mà nói, Stephen khẳng định không chút do dự dùng ác độc nhất ngôn ngữ trào phúng. Đó là hắn thói quen. Nhưng khi hai tay của hắn tàn phế về sau, tính cách của hắn cũng cải biến không ít. Huống chi, hắn ở trước mặt Tô Thánh cũng không cái gì tự đại vốn liếng. Hắn có thể mỗi ngày 2 giờ sao? Tuy nhiên thường xuyên ở vào đủ loại party nhưng bên người thì có một cái đối với hắn có được hảo. Cảm nữ đồng sự, ở hắn xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê trong khoảng thời gian này dốc lòng chăm sóc. Kết quả Stephen lại đối với người ta hà khắc ác miệng. Đáng đời hắn độc thân a. Stephen hiện tại cũng không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ muốn chữa cho tốt tay của mình. Có lẽ là tính cách của hắn cải biến so trong phim ảnh càng nhiều. Có lẽ là bởi vì Tô Thánh ở trong này cho hắn lòng tin hắn cũng không có giống trong phim ảnh như. Thế đối với nơi này biểu thị hoài nghi. Thậm chí đều không có thể nghiệm đến linh hồn xuất khiếu kiến thức đa nguyên vũ trụ cơ hội liền. Trực tiếp bị Mordo dẫn tiến cho Ancient One Pháp Sư. Tuy nhiên trong lòng của hắn ngược lại là đối với Ancient One Pháp Sư có nhất định có hoài nghi. Nhưng lại biết lễ phép nhiều lắm. Ancient One Pháp Sư không có cơ hội hiện ra linh hồn xuất khiếu. Thế giới trong gương loại hình huyền diệu ma pháp liền trực tiếp đem Stephen thu làm môn hạ hơn nữa. Mang đi Kamatai chuẩn bị tu hành. Tô Thánh cũng mượn cơ hội để Natasha cùng Wanda cùng một chỗ đi cùng học tập. Thậm chí vì có một cái tốt hoàn cảnh học tập dứt khoát để hai người bọn họ xử lý đến Kamatai đi ở. Dù sao Kamatai Pháp Sư bên trong cũng có nữ nhân. Sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Tô Thánh quên Stephen là hoa bao lâu tài học nghệ thành công nhưng xem chừng thời gian khẳng định. Không ngắn. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không vô sở sự lưu lại nơi này trực tiếp hồi Avenger cao ốc. Chọn một cái phòng đem ma pháp bản sao đều dựa theo phân loại từng cái sắp xếp gọn gàng. Có việc, Tô Thánh khép lại sách ma pháp, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa điện tử vừa mới đóng lại. Maria Hill nện bước đôi chân dài đi tới. Ngươi xem một chút cái này. Trên tay của nàng cầm một văn kiện. Tô Thánh tiếp sang xem nhìn. Là một tấm hình. Ảnh chụp nội dung là một cái đầu đường vẽ xấu làm nền. Cái này hình vẽ, ngươi có ấn tượng gì sao? Maria Hill ở bên cạnh ngồi xuống chỉ trên tấm ảnh vẽ xấu. Vẽ xấu họa rất trừu tượng, thoạt nhìn tựa như là một đám lửa. Bất quá trong ngọn lửa có một cái to lớn đầu lâu. Họa vô cùng rõ ràng chân thực, đầu lâu phụ cận còn bốc lên chậm chậm thiêu đốt hỏa diễm. Ghost Rider, Tô Thánh ngoài ý muốn nói ra, ngươi quả nhiên biết rõ, ta phát hiện ngươi thật giống như biết rõ rất nhiều chúng ta cũng không biết sự tình. Maria Hill, như có thâm ý nói, đúng vậy à, Tô Thánh mỉm cười dứt khoát đáp, vật này, từ đâu ra, bạn gái của ngươi bên kia truyền tới, bọn họ tiếp vào nhiệm vụ, cái này Ghost Rider. Gióng trống khua chiêng giết mấy người. Không phải hắc bang chính là lưu manh à. Tô Thánh nói tiếp. Maria Hill thần sắc càng quái dị hơn. Nghe nói là buôn lậu quân hỏa hắc bang phần tử. Gần nhất nhô ra Inhuman càng ngày càng nhiều. Bọn họ hoài nghi cái này Ghost Rider cũng là Inhuman. Chỉ là bọn hắn bây giờ đang ứng phó Hydra cùng hai cho nên rút không ra nhân thủ. Tô Thánh gật đầu nói, coi như bọn họ rút ra nhân thủ cũng không đối phó được. Gia hỏa này tính là trên địa cầu tương đối khó quấn mấy tên. Ý của ngươi là muốn cho ta tiếp nhận. Bằng không đây, Natasha cùng Wanda bị ngươi mang đi học ma pháp. Những người khác có nhiệm vụ của mình. Dù sao nhìn ngươi gần nhất hẳn là cũng không có việc gì tự nhiên là giao cho ngươi. Maria Hill nói, được, Ghost Rider à, chuyên môn thẩm phán tội ác nha. Gia hỏa này coi như là một anti-hero. Không có mấy người có thể chống đỡ hắn thẩm phán chi nhãn. Thuận tay giải quyết hết cũng tiết kiệm phiền toái sau này. Hơn nữa, gia hỏa này vẫn là dính đến ác ma à. Thiên đường cái gì? Tuy nhiên Marvel thế giới thiên đường, thượng đế bức cách không cao như vậy. Nhưng nếu có cơ hội có thể mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Vậy liền giao cho ngươi. Trước mắt biết đến tình báo văn kiện trên đều có. Maria Hill đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đúng rồi. Ta hiện tại trong tay cũng không có mấy người. Nhiệm vụ này ngươi tốt nhất tự mình giải quyết bằng không tìm người bên ngoài. Tốt. Tô Thánh sán. Lạn cười một tiếng. Maria Hill bĩu môi quay người đi. Tô Thánh nghiêng chân tùy ý liếc nhìn nàng mang tới tư liệu. Tình báo manh mối cũng không tính quá lớn, chỉ là có thể đại khái xác định một cái phạm vi hoạt động. Từ cái phạm vi này đến xem, cái này Ghost Rider hẳn không phải là Johnny Blaze cái này ở Ghost Rider bên trong nhân khí cao. Nhất ra hỏa, Ghost Rider cũng không chỉ một người, có rất nhiều Ghost Rider. Nhưng phần lớn người nâng lên Ghost Rider thời điểm liền sẽ nghĩ đến Johnny Blaze. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.